Truyền thuyết Naruko, chương 5, kết quả của kẻ dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruko đồng ý giúp Naruto trộm quyển bí quyết. Trước lúc đi cô đã để một phân thân lại đi bộ từ từ. Thậm chí còn chậm hơn rùa bò. Để thông báo cho ngài đệ tam. Còn mình và Naruto đi trộm cuốn cấm thuật. Quá trình lấy không khó khăn là mấy cô có thể chắc chắn rằng đây là kế hoạch chuẩn bị công phu tỉ mỉ từ rất lâu rồi. Để cho cô và Naruko không tốn tí sức nào phá vỡ phong ấn của cấm kho. Kẻ đó đúng là tốn thật nhiều công sức đây. Sau khi lấy được cuốn bí kíp cô đọc nó một lần. Naruko đọc một lần là nhớ mà. Rồi đưa cho anh trai mình. Naruko khuyên Naruto tìm chỗ chồn rồi luyện thuật phân thân này. Naruko vùi đầu đọc các cấm thuật khác trong kho. Sau 3 tiếng cô nghe thấy âm thanh phát ra từ ngoài cửa. Phong ấn của cánh cửa đã bị phá. Chắc chắn con cáo đó đã thành công rồi. Nó không còn ở đây, chắc chắn nó đã tìm nơi luyện tập rồi. Để ta bắt được nó thì ha ha. Nghĩ thôi mà đã thấy sảng khoái rồi. Naruko biết người đó là ai. Cũng may phân thân của cô đã giải trừ cách đây 30 phút, chắc người của đệ tam đã tìm thấy anh trai cô rồi. Cô không cần phải lo hắn đụng đến anh trai cô nữa. Điều duy nhất cô cần làm là đọc số sách này nhiều nhất có thể. Thời gian cứ thế trôi qua, cô không hề thấy có ninja của làng đến kiểm tra kho lưu giữ cấm thuật. Càng nghĩ càng kỳ lạ. Một ý nghĩ không khỏi nhảy ra trong đầu cô, thôi chết, Naruko vụt dậy chạy về phía luyện tập của Naruto. Naruko vô cùng bàng hoàng, cô nhìn thấy vết tích đánh nhau, chắc chắn có một ninja đang bảo vệ anh cô. Phân thân của cô biến mất không phải là hoàn thành nhiệm vụ mà bị kẻ khác giết. Naruko nhìn thấy một đám khói trắng tỏa ra từ phía tây. Naruko lập tức điều khiển chakra tập trung ở chân. Giúp tốc độ cao hơn. Chạy về phía đó, khi nhìn thấy anh trai mình, Naruko không khỏi thở phào, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Trên cơ thể của anh trai cô toàn vết thương và vết bầm tím, tuy rằng kẻ gây ra cũng đã bị đánh chết ngất, những cô không dễ dàng tha thứ cho kẻ đó đâu. Thấy Naruto cõng Iruka rời đi, Naruko lấy dao của kẻ đã làm hại anh trai cô đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Mizuki-san, ngươi không nên tổn thương anh trai ta, và tạm biệt, hẹn gặp ngươi ở dưới địa ngục. Naruko nhìn trời than thở. Có lẽ mình đã quá tự tin vào kế hoạch này, vào bản thân. Uzumakinaiuko, nhớ kỹ, không nên sai sót một lần nào nữa. Đừng bao giờ đánh giá cao sức mạnh của bản thân, nếu không có ngày ngươi sẽ hối hận. Sau đó Naruko chạy về phía kho sách cấp thuật tiếp tục đọc sách. Naruko ngạc nhiên về thái độ của mình, cô vừa cướp đi sinh mạng của một người mà cô không hề cảm thấy hối hận hay tội lỗi, thậm chí cô còn cảm thấy chakra của mình đang sôi sục như đang vui mừng. Hơn một tiếng sau thì xuất hiện đội Anbu đến kiểm tra cấm kho, và đương nhiên Naruko bị mang đi gặp ngài đệ tam. Naruko đương nhiên sẽ không ngốc tự nhận mình giết Mizuki, cô luôn đinh ninh rằng mình đang chờ anh trai ở cấm kho. Đệ tam để cô và anh trai trở về và cử người tiếp tục điều tra. Sau hôm đó Naruko dừng việc đến thư viện lại, cô bắt đầu viết lại và luyện tập các cấm thuật mà cô đã đọc thuộc, đặc biệt Naruko bỏ phần lớn thời gian học thuật thôi miên và thuật phân thân tạo ra người thật. Một tuần sau. Đã đến ngày phân tổ làm nhiệm vụ cho các Jinin mới tốt nghiệp, cô và anh trai cùng nhau đến trường. Và đương nhiên đến trường thì anh trai cô lại gặp Sasuke, hai người lại cãi nhau, nhưng hôm nay là ngày thay đổi cuộc đời cô. Đúng vậy cô à, không cả lớp được chứng kiến cảnh anh trai cô và Sasuke hôn nhau. Thế giới mới đã mở ra với cô. Lúc này Naruko đang nghĩ, có thêm một anh trai cũng không sao. Sau đó cô thấy đám fan cuồng của Sasuke hội đồng tẩm quất anh trai cô, thấy vậy Naruko muốn ngăn nhưng nghĩ lại, cướp nụ hôn đầu của con nhà người ta thì phải tự gánh hậu quả mới phải. Thế là Naruko nhà ta vô tâm vô phế kiếm một chỗ ngồi cắn hạt dưa xem đám fan cuồng của Sasuke hành hạ anh trai mình. Cô sẽ không thừa nhận mình hơi ghen tị với anh trai nên mới không ra tay cứu giúp mà còn cắn hạt dưa xem tuồng. Chỉ là hơi thôi nhé. Hơi thôi. Cách chương.